Trấn Quan Âm, chương 730, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bên này, thiên kỳ các lão tổ bị diệt tin tức trong nháy mắt rung động cả giới. Khi biết cái này cá tiêu tức trước tiên, còn rất nhiều tông môn Hoa Kiều đây là một cái giả tin tức. Nhưng mà, cái này cá tiêu tức là ám ảnh lâu truyền tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, thiên kỳ các bắt đầu loạn. Bởi vì rất nhiều thiên kỳ các đích đệ tử dĩ nhiên là muốn ẩn núp. Lúc này, thượng giới rất nhiều tông môn mới biết được cái này cá tiêu tức là thật. Trong nháy mắt, thiên kỳ các bị hết thảy tông môn vây công. Ngay cả địa phương còn lại một ít tông môn cũng đến đây. Bởi vì bọn họ biết, thiên kỳ các lão tổ bị diệt. Này bằng với thiên kỳ các đã không có dựa. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa toàn bộ thiên kỳ các trong có bao nhiêu bảo tàng. Đó là không cách nào tưởng tượng. Hết thảy tông môn triển khai đối với thiên kỳ các đích vây công. Ta vọt thẳng kích thiên kỳ các trong, phá vỡ thiên kỳ các đích đại trận chi hậu, ngã đến rồi thiên kỳ các đích tàng bảo các, đem bên trong hết thảy mọi thứ cướp sạch không còn, đồng thời tiêu diệt thiên kỳ các hết thảy đạo cảnh cường giả tối đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, còn dư lại hết thảy thiên kỳ các đệ tử, liền giao cho còn lại tông môn giải quyết, đồng thời. Ta bỏ vào nhị thúc truyền tới tin tức. Hắn cáo tố ngã. Chuyện còn lại không cần ta giải quyết. Ám ảnh lâu sẽ biết xử rớt hết thảy thiên kỳ các đích dòng chính đệ tử. Đồng thời, nhị thúc cáo tố ngã. Các loại thiên kỳ các đích sự tình giải quyết sau đó. Để cho ta đi ám ảnh lâu tổng bộ. Ra ra ta muốn gặp ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thế cá tiêu tức trong nháy mắt, ta cả người trong lòng trở nên kích động. Gia Gia rốt cuộc phải thấy ta. Khoảng cách Gia Gia từ làng ly khai. Còn có ta ba, chúng ta đã nhiều năm không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trở lại chiến thần điện. Sau đó tiến vào rồi cảnh trong mơ trong không gian tiếp tục tu luyện. Hiện tại. Thời gian một ngày với ta mà nói chính là nửa năm. Ta một chút cũng không muốn lãng phí. Ta biết, đang không có hoàn toàn giải quyết hết ba thế lực lớn trước. Chuyện này không coi là hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta chân chính tiến nhập nửa bước tạo hóa kỳ chi hậu. Ngã mới biết được này đạo hồng câu thật không phải là vậy khó có thể vượt qua. Ba ngày chi hậu. Ngã từ cảnh trong mơ trong không gian đi ra. Cảnh giới của ta càng tinh tiến. Thế nhưng ta nửa bước tạo hóa kỳ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một ngày. Nhị thúc đạt được chiến thần điện nơi đóng quân. Đồng thời mang chứ ngã ly khai. Nhị thúc mang chứ ngã ở một chỗ che giấu trong thung lũng dừng lại. Tiểu tử. Ngươi biết ngươi mấy năm nay vì sao có thể như vậy thuận trưởng thành xuống tới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhị thúc đột nhiên hỏi ta. Chấm, nghe đáo giá thoại, ta sửng sốt một chút. Lúc này nhị thúc tiếp tục cáo tố ngã. Trước đây Gia Gia sở dĩ đột nhiên tiêu thất. Cũng là bởi vì thiên kỳ các đích người bắt được tin tức của chúng ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Gia chỉ có thể tiêu thất. Đồng thời nhị thúc trở lại lão gia. Ngụy trang thành ta. Ba ta cùng nhị thúc đang ở ba thế lực lớn dưới sự đuổi giết trốn chết. Cuối cùng, ba ta cùng nhị thúc ngất. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là ngất. Mà là đang dưới sự đuổi giết trọng thương. Chính là cảm giác triệt để phế bỏ cái loại này. Sau đó lại bị ám ảnh lâu cứu đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới mê hoặc rồi ba thế lực lớn mắt. Vì vậy, trên người ta lực chú ý bị rời. Thời gian mấy năm qua, ta mới có thể trưởng thành thuận lợi như vậy. Cũng không có bị ba thế lực lớn quan tâm. Nhị thúc nói, kỳ thực ba thế lực lớn tại hạ giới giống nhau bố trí cơ sở ngầm. Mấy năm nay liền từ tới không hề từ bỏ tìm kiếm chúng ta Trần gia trực hệ mạch này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe xong nhị thúc nói đây hết thảy, ta mới biết được, ta bình tĩnh, là nhị thúc, ba ta, còn có ta gia gia bọn họ phí hết tâm tư đổi lấy. Bọn họ vì sao Tuyển Trạch tìm không thấy ta, cũng là bởi vì muốn ta tách ra ba thế lực lớn ánh mắt. Lớn lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị thúc, khổ cực các ngươi, ta thật sâu thở dài một hơi. Nhìn bên người nhị thúc lên tiếng, nghe đáo giá thoại, nhị thúc cũng là nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tiểu tử thúi này, nói với ngươi những thứ này có thể cũng không phải khiến ngươi nói cảm tạ. Mà là vì để cho ngươi không nên hiểu lầm ra ra ngươi cùng ba ngươi bọn họ dụng tâm lương khổ. Được rồi, ta trước mang ngươi đi vào. Người nếu như còn có vấn đề gì, đến lúc đó ba ngươi cùng gia gia đều sẽ nói cho ngươi biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhị thúc trong tay nhiều hơn một tấm lệnh bài. Nhị thúc cáo tố ngã. Nơi này chính là ta Trần gia đem hết toàn lực bố trí một cái ẩn nấp đại trận. Cho nên mới có thể làm cho ám ảnh lâu ẩn giấu thời gian lâu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩn nấp đại trận chi hậu, ngã cũng không có chứng kiến ám ảnh lâu kiến trúc. Thì ra, toàn bộ ám ảnh lâu dĩ nhiên là giấu ở trong lòng đất 100 mét chiều sâu. Ra ra đọc sách võng, ta kinh hãi dưới đất này cái này vĩ đại công trình. Ta ở trên đường thấy được rất nhiều người. Tất cả mọi người người xuyên hắc y, có nam nhân. Có nữ nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chứng kiến nhị thúc ta, đều là cung kính hành lễ. Gọi nhị thúc nhị thiếu gia. Một chỗ trong đại điện, ta thấy có rất nhiều người xuyên hắc y đích lão nhân đã tại nơi này chờ. Mà gia gia ta, đang ngồi ở trên chủ vị, chứng kiến nhị thúc mang chư ngã đến đây. Ánh mắt mọi người dĩ nhiên toàn bộ ngưng tụ đến trên người của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp nhoáng này, hết thảy tuổi già đích lão nhân toàn bộ đứng dậy. Hướng chư ngã vị trí cung kính hành lễ. Tham kiến thiếu chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đáo giá thoại trong nháy mắt, ta cả người có chút không có hồi quá thân lai. Nhị thúc cũng đứng bên cạnh vẻ mặt cười nhạt xem chứ ngã không nói lời nào. Thấy như vậy một màn, ta có chút mất tự nhiên. Vội vàng hướng tất cả mọi người tại chỗ lão nhân khom người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tiền bối, tiểu tử không chịu nổi. Mau dậy, chứng kiến những lão nhân kia đứng dậy. Ta nhanh lên hướng phía trước đi tới. Đi tới trước mặt Gia Gia, hỏi Gia Gia đây là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ta bà cũng đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Không cố kỵ, những thứ này đều là ta Trần gia trung thành cảnh gia thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Gia Gia đối với chư ngã giải thích một câu nói. Nghe đáo giá thoại, ta cũng biết ý của Gia Gia. Trần gia gần như mất đi, mà những người này vẫn như cũ bất ly bất khí theo Trần gia. Trợ giúp Trần gia nhiều năm như vậy thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hướng về phía tại chỗ hết thảy lão nhân. Lần nữa khom người, không cố kỵ cảm tạ các vị trưởng bối. Lời thừa thải ta sẽ không nói. Hơn nữa có đôi khi, trong lòng tất cả là có thể bị người hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây đích lão nhân ngươi một câu ta một câu. Đối với chứ ngã cười nói đây đều là bọn họ phải. Không nghĩ tới thiếu chủ tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã tiến nhập nửa bước tạo hóa kỳ. Xem ra ta Trần gia có hy vọng phục hưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão hủ đợi bao nhiêu năm, rốt cục có thể chứng kiến Trần gia lại hưng thịnh. Ở đây đích lão nhân xem chứ ngạ ánh mắt trong có một hồi nóng bỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thực người ở chỗ này đều là Trần gia người. Bọn họ chảy chính là Trần gia tiên huyết. Một lúc lâu thời gian, gia gia giới thiệu cho ta rồi chung quanh rất nhiều lão nhân. Sau đó những trưởng bối này mới rời khỏi trong đại điện này. Toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại có gia gia, ba ta, còn có nhị thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng hỏi gia gia, nãi nãi ở nơi nào? Gia gia vẻ mặt đau khổ không nói lời nào. Nhị thúc lúc này mới cáo tố ngã. Nãi nãi cùng gia gia vẫn luôn bất hòa, cho nên chờ một lát sự tình trò chuyện xong, hắn chỉ có dẫn ta đi gặp nãi nãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, nhị thúc nhỏ giọng nói cho ta biết hai câu. Năm đó ta mới sinh ra đã bị ba thế lực lớn cướp đi trời sinh đạo cốt. Nãi nãi nuốt không trôi khẩu khí này. Nói cho dù chết cũng muốn lôi kéo ba thế lực lớn nhân đệm lưng. Thế nhưng bị gia gia cản lại. Còn bị gia gia phong ấn tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì vú em là một bạo tính khí. Sau đó nãi nãi giống như gia gia sinh ra mâu thuẫn. Nãi nãi luôn nói gia gia kinh sợ. Thế nhưng nàng cũng biết. Gia gia là vì đại cục. Cuối cùng gia gia tuyển trạch đến rồi dưới giới ẩn cư. Chuyện này nhiều năm như vậy. Nãi nãi trong lòng còn có vướng mắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản lý giải sau đó. Nhị thúc cũng không nói nhiều. Lúc này, gia gia nhìn về phía ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cố kỵ, gặp lại ngươi lớn lên. Gia gia rất vui mừng. Mà về Trần gia tất cả, cũng là thời điểm toàn bộ nói cho ngươi biết. Cách chương.